Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 114, Nằm Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bệnh viện yên tĩnh, chỉ tiếng nức nở của Tô Khải Nhân nhành lang nồng nặc mùi thuốc tẩy tràn đầy người chờ. Mỗi người đều lo lắng chờ ở ngoài phòng phẫu thuật, nhìn ngọn đèn trong phòng mổ tắt, tất cả ngọn nguồn đều là vì hắn. Nếu như cô phải là hắn, Dĩnh Nhi sẽ cô bị bắt cóc cũng cô sinh non, đứa bé mới 2 tuần tuổi, vừa đến với thế gian này, đã rời, tất cả mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ hắn. Cung Thờ Nạo tựa lưng vào tường, hai tay nắm chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm ngọn đèn phòng mổ tắt. Từ tường, anh nói xem liệu Tiểu Dĩnh có xảy ra chuyện gì hay cô? Tô Khải Nhân tựa vào ngực Long Tử Tường hỏi. Nhân, đừng lo lắng, cô sao đâu? Long Tử Tường xoa xoa vai nàng nói. Tô Khải Nhân lập tức tránh khỏi ngực hắn, bước nhanh lên phía trước, giơ tay đấm vào lưng Cung Thần Hạo. Đều tại anh, đều là lỗi của anh, Tiểu Dĩnh mới ra nông nổi này, nếu như cô phải anh ba câu đáp bốn, Tiểu Dĩnh làm sao bị người phụ nữ biến thái đó bắt cóc còn bị hành hạ đến thê thảm như vậy? Vừa khóc nàng vừa nói. Ba câu đáp bốn, người dễ dãi. Cung Thần Hạo cô phản bác mặc cho nàng đánh, cả lòng hắn lúc này tất cả đều hướng về Lôi Dĩnh, nếu để cho nàng đánh, mà trong lòng nàng cảm thấy thoải mái một chút, vậy hãy để nàng đánh cho đã. Long Tử Tường đi đến kéo lại bà xã có chút mất kềm chế, dùng sức ôm nàng, nói. Nhân, nơi này là bệnh viện, huống chí Thần Hạo cũng cô hy vọng như vậy, cậu ấy yêu Tiểu Dĩnh, nếu cô ấy bị thương, cậu ta sẽ là kẻ đau lòng nhất trong số chúng ta. Phòng mổ tắt đèn, cửa cũng được mở ra, mấy bác sĩ và y tá đẩy giường bệnh ra. Đám người Cung Thần Hạo vây quanh họ, Lôi Dĩnh nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, hai mắt đóng chặt, khóe mắt còn thấm nước mắt. Dĩnh Nhi, Dĩnh Nhi, Cung Thần Hạo chỉ có thể kêu tên nàng, nhưng người trên giường, cô có bất kỳ lời nào đáp lại. Sau khi bác sĩ và y tá mang Lôi Dĩnh đặt vào một gian phòng rộng rãi, thì một nữ bác sĩ tuổi chừng 40 mặc áo khoác trắng cầm hồ sơ bệnh án nói. Ai là thân nhân của bệnh nhân? Là tôi, Cung Thần Hạo từ trên giường xoay người, đi về phía người vừa nói. Bác sĩ dặn dò, bệnh nhân vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật sinh non, thân thể còn rất yếu, một lát nữa y tá sẽ truyền nước biển cho cô ấy, còn nữa, vết thương trên ngươi rất mau lành, nhưng vết thương lòng rất khó trị, mọi người phải chăm sóc an ủi cô ấy, vết thương sẽ rất nhanh lành lại. Mới vừa rồi phẫu thuật thấy bệnh nhân chảy nước mắt cô ngừng, mẫu tử lên tâm, chắc là nàng cảm thấy cơ thể mình dần dần mất đi sinh mệnh bé nhỏ đó, cho nên mới rơi lệ đi. Mẫu tử liên tâm, mẹ con gắn bó. Tôi biết, Cung Thần Hạo gật đầu nói. Hiện tại, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, cho nên chỉ cần một người ở lại chăm sóc là được. Nữ bác sĩ nói xong liền xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, về phần ai muốn ở lại thì cô phải là công việc cần nàng quan tâm. Tôi ở lại được rồi, mọi người trở về đi thôi. Cung Thần Hạo xoay người ngồi trước giường bệnh nói. Tôi, vậy ngày mai chúng ta trở lại. Long Tử Tường giơ tay bịt miệng Khải Nhân, vội vàng nói, sau đó kéo người trong ngực ra khỏi phòng bệnh rồi mới buông tay. Anh, em muốn chăm sóc Tiểu Dĩnh, giao Tiểu Dĩnh cho hắn em cô yên tâm. Tô Khải Nhân vừa nói vừa đi vào trong phòng bệnh nhưng mà tay lại bị hắn kéo lại, nàng xoay người tức giận nhìn chằm chằm hắn. Nhân, hiện tại cứ để cho hai vợ chồng họ ở bên nhau, chúng ta về nhà trước, ngày mai hẳn trở lại thăm cô ấy. Long Tử Tường ôn nhu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Khải Nhân suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, cô nói gì thêm, chừng mắt liếc hắn một, vùng tay hắn ra trực tiếp đi về phía thang máy. Long Tử Tường cười cười, đuổi theo nàng. Sau khi họ đi cô bao lâu, y tá đã đi vào giúp Lôi Dĩnh truyền nước biển, còn Cung Thần Hạo cùng cầm lấy bình thủy đi lấy nước chờ cho hắn trở về, y tá đã rời đi, khi thấy Lôi Dĩnh trên giường bệnh thì hắn mới phát hiện nàng đã tỉnh, đang mở mắt nghiêng đầu nhìn hắn. Dĩnh Nhi, em đã tỉnh. Cung Thần Hạo kích động chạy đến trước giường, cầm bình thủy chôm tay đặt lên đầu giường, nắm cánh tay phải cô bị truyền nước biển của nàng. Lôi Dĩnh nhìn người đàn ông có chút dơ bẩn, tóc có chút loạn, mắt thâm quầng, trên mặt còn có râu ria, quần áo đầy nếp nhăn, chắc hắn vì mình tìm nàng, hai ngày nay cô nghỉ ngơi rồi. Nhìn khuôn mặt mang chút mệt mỏi, nước mắt lại chảy xuống, đứa con của nàng đã mất, đứa bé trong mộng với người đàn ông này có vài nét giống nhau, nhưng nàng cô bảo vệ được nó. Cung Thần Hạo có chút luống cuống, lo lắng hỏi. Dĩnh Nhi, đau chỗ nào sao? Lôi Dĩnh cô trả lời, chẳng qua lệ vẫn lẳng lặng rơi xuống, Cung Thần Hạo thấy nàng như vậy có chút nôn nóng, vội vàng nói. Để anh gọi bác sĩ. Lôi Dĩnh nắm lấy tay hắn, nói. Em không sao, Cung Thần Hạo giơ tay lau nước mắt trên gò má của nàng, nói. Anh sẽ khiến cô họ bị trừng phạt, người nào tổn thương em, anh sẽ trả lại gấp trăm lần. Lắc đầu một cái, Lôi Dĩnh nói. Cô, họ đã bị trừng phạt rồi, cô phải sao? Em cô muốn so đo chuyện này nữa, cô ấy là một cô gái đáng thương, cả chị em nữa, chị ấy đã tỉnh ngộ cho nên em cô trách chị. Trải qua lần này, quan niệm về cuộc sống của Lôi Dĩnh càng thêm sâu sắc. Cô nên để thù hận cùng ghen tị chen lấp đôi mắt. Con người khi còn sống cũng giống như đánh cờ, nước đi đôi khi cũng bị lỗi, nhưng sai lầm rồi phải biết hối cải mới là điều quan trọng nhất. Anh, cung thần Hạo, cô biết nên đối mặt với nàng nói những lời gì? Đúng rồi, thiên mạch sao rồi? Lôi Dĩnh nghĩ đến thiên mạch đã giúp nàng đỡ một phát súng, cả lòng thót lại, người cũng lo lắng theo, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm cung thần Hạo. Dĩnh Nhi, hắn cô sao, đạn cô đi vào chỗ nguy hại, chỉ là mất máu hơi nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ cô sao? Cung thần Hạo dịu dàng trả lời, an ủi nàng, mình thiên mạch vận khí cô tồi, may là đạn đi chật hướng. Có thật cô, anh cô gạt em chứ? Lôi Dĩnh xác định hỏi, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, nàng sẽ bị lương tâm khiển trách cả đời. Thật, cung thần Hạo dùng sức gật đầu, nói. Lôi Dĩnh lúc này mới an tâm, em muốn đi xem anh ấy một chút, anh có thể mang em đi hay cô? Cô được bác sĩ nói cơ thể em bây giờ rất yếu, cô thích hợp đi lại, đợi khô cơ thể em khá hơn một chút, hẳn đi thăm. Cung thần Hạo kiên quyết nói, Lôi Dĩnh thấy hắn như thế, gật đầu nhượng bộ, dựa vào tình trạng hiện tại của cơ thể nàng, ngay cả một chút sức lực để đứng dậy cũng cô có thì làm sao có thể đi thăm thiên mạch đây. Tay trái cô tự chủ che bụng, nơi này vốn tồn tại một sinh mệnh nhỏ, nhưng bây giờ nó đã biến mất rồi. Hôm sau, Lôi Dĩnh vừa mới mở mắt nhưng cơ hồ lại bị vô số ánh mắt hù dọa. Oa, mẹ ngủ đi, Tiểu Huyên Huyên rất nhớ mẹ nha. Lôi Tử Huyên vừa thấy Lôi Dĩnh mở mắt liền vui vẻ oa oa kêu to, nó mấy ngày nay cô gặp mẹ ơi, thời điểm mới đến vừa rồi, bà nội có nói cho nó biết nếu như mẹ đang ngủ thì cô được làm ồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Dĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Tiểu Huyên Huyên ở đầu giường, gương mặt nó tràn đầy nụ cười ngọt ngào đang nhìn mình, khóe môi Lôi Dĩnh cũng gợi lên một độ cong đẹp mắt, nàng vẫn còn tiểu tinh linh đáng yêu này, hơn nữa trong mộng con của nàng có nói nó sẽ còn trở lại, cho nên nàng sẽ cô buồn, chuẩn bị một lần nữa chào đón nó. Mẹ thật xấu, trốn đến đây để ngủ, mà cô nói với Tiểu Huyên Huyên. Lôi Tử Huyên vừa cúi đầu nhỏ xuống vừa giả vờ tức giận. Hành động này của nó, mang đến sự buồn cười cho người trong phòng, Tô Khải Nhân cười nói. Bảo bối nhà cậu thật đáng yêu, muôn màu muôn vẻ. Mới vừa hồi vừa vào phòng bệnh nàng đã bị búp bê này thu hút, dáng dấp nó thật giống với Lôi Dĩnh, hơn nữa cái miệng nhỏ nhắn còn biết nói ra những lời ngon ngọt làm người thích. Tiểu Huyên Huyên ngoan nha, mẹ cô cảm thấy thoải mái nên mới ở đây. Lôi Dĩnh vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nó. Lôi Tử Huyên nhanh chóng ngẩng đầu hướng về Lôi Dĩnh làm cái mặt quỷ cười nói. Hì hì, Tiểu Huyên Huyên lừa mẹ thôi, Tiểu Huyên Huyên biết mẹ đau, Tiểu Huyên Huyên giúp mẹ thổi thổi có được hay cô? Thổi thổi cô đau nữa này. Nói xong, nó chu cái miệng nhỏ nhắn, thổi. Vù vù, Tiểu Huyên Huyên thật ngoan, Lôi Dĩnh có chút muốn khóc nhưng lại nhịn được, hiện tại phòng bệnh nhiều người như vậy, nàng cô thể khóc, nghiêng đầu nàng nhìn sang chỗ khác kêu tên người trong phòng. Ba mẹ Tiểu Nhân, anh Ngự Phi, chị Tiểu Vân. Trong số nhiều người như vậy lại cô có bóng hình của hắn. Liễu Tình nhìn nàng nhìn xung quanh, nói, mẹ bảo Hạo trở về rửa mặt rồi, con đói bụng cô. Mẹ con nấu chút cháo thịt, vừa nói, nàng vừa cầm cái bình thủy đặt lên bàn. Ừ, mình cũng mang cháo gà đến, giúp cậu tẩm bổ. Tô Khải Nhân vừa nói vừa đem theo một cái bình thủy đi về phía trước. Chị dự trù trước chuyện nên chỉ mang theo nước trái, Tiểu Dĩnh bỏ qua nha. Bạch Kỳ Vân ngượng ngùng nói với Lôi Dĩnh, à chị đến là em vui rồi. Lôi Dĩnh cười, lại nhìn Tiêu Ngự Phi nói, anh Ngự Phi có thể giúp em nâng giường lên cao một chút. Được, Tiêu Ngự Phi lên tiếng đáp, liền tiến lên lắc mấy cách, giường bệnh đã nâng cao hơn. Liễu Tình giúp nàng đệm gối lót đập, như vậy ngồi sẽ thoải mái hơn. Cảm ơn mẹ, Lôi Dĩnh cười nói, người trong nhà cô cần khách khí, lần sau con phải chú ý thân thể của mình. Liễu Tình vừa đi lấy chén cháo, vừa nói, Tiểu Dĩnh, lát nữa uống xong cháo thuận tiện uống canh này luôn nha, mình đã hâm 4 canh giờ. Tô Khải Nhân đặt bình thủy lên đầu giường nói, ừ, mình sẽ uống. Lôi Dĩnh gật đầu một cái. Được rồi, dù sao hiện tại người ở đây cũng nhiều như vậy, mình đi về trước, hôm nay là ngày nghỉ, để bảo bối ở nhà mình cô yên lòng. Tô Khải Nhân nói, được cậu trở về đi thôi. Lôi Dĩnh nói, vậy bác trai, bác gái con đi trước, cả Tiểu Huyên Huyên nữa, dì về trước nha, ngày mai dì sẽ đem anh cùng đi. Tô Khải Nhân nói với Tiểu Huyên Huyên đang trừng mắt nhìn, sau đó xoay người hướng về Tiểu Ngự Phi và Bạch Kỳ Vân ngật đầu một cái, rời khỏi phòng bệnh, bổ sung thêm. Chương 115 nằm viện TT, nè Tiểu Dĩnh, con húp hết bát cháo này đi. Liễu Tình nhẹ nhàng nói vào vấn đề, mẹ con tự mình làm là được. Lôi Dĩnh đưa tay nhận lấy chén cháo, nói, mẹ phải ăn hết nha. Tiểu Huyên Huyên cũng ăn cháo. Hơn nữa Tiểu Huyên Huyên còn ăn sạch hết trơn, sau này Tiểu Huyên Huyên lớn lên sẽ ất cao. Lôi Tử Huyên chu cái miệng nhỏ, ngọt ngào nói, à thật ngoan, mẹ sẽ ăn hết trơn luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Dĩnh cười với nó, sầu não trong lòng mặc dù cô phải đi, nhưng nhiều người quan tâm nàng như vậy, nàng làm sao có thể ích kỷ đây. Bác cung, dì cung, con qua phòng bệnh khác thăm một người bạn, lát nữa sẽ trở về. Tiêu Ngự Phi thấy Lôi Dĩnh đang ăn cháo, nói, ừ, đi đi, Tề Hân đứng bên cạnh mở miệng đáp, cánh tay cầm chén cháo của Lôi Dĩnh khẽ ngừng lại, nhưng nàng cô ngẩng đầu, ba mẹ đều biết là nàng đang lo cho Thiên Mạch, hơn nữa Ngự Phi cũng có nói, lát nữa sẽ trở về, đợi cho ba mẹ đi xong, nàng sẽ hỏi hắn. Tiểu Vân, em ở đây với Tiểu Dĩnh, anh đi rồi quay về. Tiêu Ngự Phi cười nói với Bạch Kỳ Vân, nói xong buông tay Bạch Kỳ Vân, sải bước ra khỏi phòng bệnh. Mấy phút sau, Lôi Dĩnh ăn sạch chén cháo, Liễu Tình nhận lấy chén không, hỏi. Còn muốn ăn nữa cô, trong bình còn, mẹ cô cần con ăn no rồi, một lát nữa còn phải uống canh của tiểu nhân. Lôi Dĩnh từ chối, hiện tại nàng đã no 7 phần, nếu còn ăn thêm một chén nữa, vậy thì canh của tiểu nhân nàng sẽ quản cô nổi. Được rồi, nếu đói bụng thì phải ăn thêm đó. Liễu Tình cũng cô cưỡng ép nàng ăn. Mẹ thật giỏi nha, Tiểu Huyên Huyên hưởng cho mẹ một cái hôn gió. Vừa nói tay nhỏ vừa che miệng, sau đó trong nháy mắt mở ra, miệng nhỏ thổi một cái. Tiểu Huyên Huyên đúng là trái vui vẻ. Cung Tề Hân cười nói, con nó ở nhà cô náo nhiệt cô được. Ông nội, Tiểu Huyên Huyên muốn ăn kẹo. Lôi Tử Huyên chạy chậm đến dưới chân Cung Tề Hân, sau đó vòng ở chân hắn, ngước đầu nhỏ nói. Cung Tề Hân cúi xuống ôm lấy nó cười. Được, Tiểu Huyên Huyên muốn ăn bao nhiêu cũng cô thành vấn đề. Wow, ông nội đối xử với Tiểu Huyên Huyên thật tốt nha. Tiểu Huyên Huyên rất yêu ông. Lôi Tử Huyên nghe được sẽ có nhiều kẹo ăn, nó vui vẻ chu miệng nhỏ, hôn thật mạnh lên mặt Cung Tề Hân. Tiểu Huyên Huyên cô thương bà nội sao? Liễu Tình xoay người nhìn Tiểu Huyên Huyên có chút buồn bã nói. Tiểu Huyên Huyên cũng rất yêu bà nội, rất yêu nha. Tiểu Huyên Huyên cũng yêu mẹ, yêu ba, yêu ông cố, còn có ba nuôi, mẹ nuôi, ba mạch Tiểu Huyên Huyên cũng yêu luôn. Lôi Tử Huyên đếm đầu ngón tay khi điểm danh từng cái tên. Bà nội cũng yêu Tiểu Huyên Huyên. Liễu Tình vừa nói vừa tiến lên, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó một cái. Bạch Kỳ Vân đứng trước giường bệnh cô nói xen vào chỉ lặng lặng nhìn cười, cái miệng nhỏ nhắn của con bé này càng lúc càng ngọt, cô biết đứa con sau này của nàng có thể đáng yêu như thế hay cô, suy nghĩ tay cô tự chủ đặt lên bụng, nơi này, một tiểu bảo bối đang hình thành, là con của nàng và hắn. Lôi Dĩnh nhìn thấy cảnh này, trên mặt chị Tiểu Vân là nụ cười tràn đầy hạnh phúc, có cả tình thương của mẹ tản mát quanh người, cho nên nàng xác định chị Tiểu Vân đã mang thai. Lôi Dĩnh cười cười, xem ra anh Ngự Phi phải sắp xếp trước hôn sự rồi. Nghiêng đầu nhìn về phía ba mẹ, nàng dịu dàng nói, ba mẹ, hai người mang Tiểu Huyên Huyên trở về đi thôi, không khí ở bệnh viện cô tốt. Liễu Tình suy nghĩ một chút cũng gật đầu nói, ừ, vậy mẹ và ba con mang Tiểu Huyên Huyên về trước, ngày mai sẽ trở lại thăm con. Mẹ cô cần mà, trong bệnh viện có y tá, hơn nữa Hạo cũng sẽ chăm sóc con, hai người đến đây cũng rất mệt mỏi, đợi con xuất viện về, hai người đến đón con là được. Lôi Dĩnh cô muốn làm phiền đến họ, bà xã, nghe Tiểu Dĩnh đi. Cung Tề Hân mở miệng nói, vậy cũng được, xuất viện nhớ về thăm nhà vài ngày, mẹ giúp con bồi bổ. Liễu Tình nhìn Lôi Dĩnh nói, dạ, Tiểu Huyên Huyên đi theo ông bà nội về nhà, nhớ phải nghe lời nha. Lôi Dĩnh dặn dò con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ cô muốn cùng quay về với Tiểu Huyên Huyên sao? Lôi Tử Huyên có chút mất mát, cái miệng nhỏ chu lên thật cao. Mẹ còn phải ở chỗ này vài ngày, đợi khi mẹ khỏe lại, mẹ sẽ về với Tiểu Huyên Huyên có được hay cô? Lôi Dĩnh dịu dàng nói. Lôi Tử Huyên tụt xuống người Cung Tề Hân, đi đến trước giường bệnh, đưa ngón út tay phải ra nói. Mẹ và Tiểu Huyên Huyên ngoắc tay, nhanh trở về với Tiểu Huyên Huyên nha. Lôi Dĩnh đưa tay móc lấy tay nhỏ bé của nó. Mẹ và Tiểu Huyên Huyên ngoắc tay, ngoắc ngoắc này, mẹ phải nhanh khỏe nha, Tiểu Huyên Huyên sẽ nghe lời. Lôi Tử Huyên híp mắt nói, thật ngoan. Lôi Dĩnh giơ tay vuốt ve đầu nhỏ của nó. Tiểu Huyên Huyên, bây giờ cùng ông đi mua kẹo nha. Cung Tề Hân mở miệng dụ dỗ, dạ được, Tiểu Huyên Huyên muốn ăn sô-cô-la, muốn ăn kẹo ép. Lôi Tử Huyên xoay người chạy trở về Cung Tề Hân nói, được, ông mua cho Tiểu Huyên Huyên ăn. Cung Tề Hân ôm lấy nó nói, vậy Tiểu Dĩnh, mẹ và ba con đi trước, con nghỉ ngơi cho tốt. Liễu Tình dặn dò, dạ biết mẹ. Lôi Dĩnh gật đầu lên tiếng, mẹ nuôi Tiểu Huyên Huyên đi đây, nhớ phải nhớ Tiểu Huyên Huyên nha. Lôi Tử Huyên nhìn Bạch Kỳ Vân ngon ngọt nói, ừ, mẹ nuôi sẽ nhớ Tiểu Huyên Huyên, bác trai bác gái, hai người đi thong thả. Bạch Kỳ Vân lễ phép nói, Lôi Dĩnh nhìn họ ra khỏi phòng bệnh, mới đem tầm mắt quay về Bạch Kỳ Vân, mở miệng nói. Chị Tiểu Vân, chị ngồi đi, đứng mệt lắm. Bạch Kỳ Vân ngồi xuống nói. Thân thể thế nào, có chỗ nào cô thoải mái sao? Lôi Dĩnh lắc đầu một cái, trả lời. Cô có chỉ là cả người vô lực. Thật ra thì trên người nàng vẫn còn có chút đau nhưng nỗi đau vẫn cô sánh bằng nỗi đau trong lòng. Có muốn ăn canh hay cô chị giúp em lấy? Bạch Kỳ Vân chỉ vào bình thủy ở tủ đầu giường. Thôi, bụng em còn chưa tiêu hóa xong, lát nữa uống. Lôi Dĩnh vừa mới ăn cháo tuy chỉ no 7 phần, nhưng vẫn muốn nghỉ một lát rồi uống, nhìn Bạch Kỳ Vân trước mắt nàng cười nói. Chị Tiểu Vân, chị mang thai. Bạch Kỳ Vân có chút kinh ngạc nhìn nàng. Em, sao em biết, ha ha, mới vừa rồi em có để ý đến động tác nhỏ của chị anh Ngự Phi biết cô. Lôi Dĩnh cười nói, còn 2 ngày nữa là ngày kỷ niệm 2 năm chị và anh ấy yêu nhau, chị định khổ anh ấy một điều bất ngờ cho nên trước mắt Ngự Phi vẫn chưa biết. Bạch Kỳ Vân có chút đỏ mặt cúi đầu nói, Lôi Dĩnh cười thật tươi, rất khó nhìn thấy mặt phụ nữ ở chị Kỳ Vân. Vậy em gái đây sẽ chờ đến ngày uống rượu mừng của chị đừng bắt em chờ lâu quá nha. Sẽ cô lâu đâu, Bạch Kỳ Vân nhỏ giọng nói, trong lòng cũng đang mong đợi cái ngày ấy đến. Hai tiểu thư xinh đẹp, đang nói gì vậy? Tiêu Ngự Phi mang theo chút hài hước nói. Lôi Dĩnh nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn, nói xấu anh đó, còn nữa anh đi vào mà cô biết gõ cửa sao? Hơn nữa bước chân cũng cô gây tiếng động, vị mỹ nhân đang bệnh này, đầu tiên là tiếng động, lúc đi vào anh có gõ cửa, chỉ là các em cô nghe thấy mà thôi, hơn nữa có người nào quy định đi bộ phải gây tiếng động đâu? Tiêu Ngự Phi cười phản bác, hay, thật là 3 ngày cô thấy, phải nhìn anh với cặp mắt khác xưa, công phu miệng mồm của anh mạnh hơn em rồi. Lôi Dĩnh nhìn hắn trêu chọc, dĩ nhiên, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Tiêu Ngự Phi chớp mắt nói, vậy cô phải anh nên gọi em bằng 2 tiếng. Sư phụ, sao, Lôi Dĩnh dựa vào lời hắn phản bác, 2 người nên nói ít lại 2 câu đi. Bạch Kỳ Vân buồn cười nói. Tinh thần của em cũng cô tệ, xem ra qua mấy người nữa là em có thể về nhà nghỉ ngơi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Ngự Phi cô nói đùa nữa, hắn làm như vậy, chẳng qua là muốn cải thiện tâm trạng của Lôi Dĩnh một chút. Ừ, em cũng muốn sớm xuất viện, mới ở 1 ngày, em đã cảm thấy cô thoải mái, nếu như ở lâu, cô bệnh cũng thành có bệnh. Lôi Dĩnh nói, được rồi, 2 người vừa rồi nói chuyện gì vậy? Tiêu Ngự Phi tự nhiên khoác tay lên vai Bạch Kỳ Vân hỏi lần nữa. Cô phải em mới vừa trả lời sao? Là nói xấu anh, Lôi Dĩnh nâng đầu nhìn hắn, nói. Tiểu Vân, 2 người thật sự là nói xấu anh sao? Một người đàn ông hoàn mỹ như anh, trên lý thuyết cô có chuyện gì xấu đáng để cho các em nói đâu? Nói xong, Tiêu Ngự Phi còn cố tỏ ra mình đang suy nghĩ thật sâu. Anh từ khi nào học được cách làm màu rồi? Lôi Dĩnh cười hỏi, người này thật thích đùa, cái này gọi là tự tin. Tiêu Ngự Phi đáp trả, 2 người trò chuyện em giúp Tiểu Dĩnh gọt táo. Bạch Kỳ Vân vừa nói vừa đứng dậy cầm quả táo cùng dao rồi đi vào phòng rửa tay. Lôi Dĩnh liếc hắn một cái, nói sang chuyện khác, Thiên Mạch thế nào, ai đang chăm sóc anh ấy? Hắn ở đây cô có người thân, bạn bè thì chỉ có nàng và Ngự Phi cùng Đồng và Dương, nhưng 2 người kia đã xuất ngoại còn lại Úc Tiêm Nhi, đúng rồi, nàng vẫn còn ở thành phố Tê, hẳn là nàng chăm sóc Thiên Mạch đi. Cô có chuyện gì, nghỉ ngơi chừng nửa tháng là có thể xuất viện, anh sẽ thuê người chăm sóc hắn. Tiêu Ngự Phi đáp thuận tiện ngồi vào chỗ Bạch Kỳ Vân vừa ngồi. Chăm sóc, cô phải Úc Tiêm Nhi chăm sóc anh ấy sao? Lôi Dĩnh cô hiểu hỏi, Úc Tiêm Nhi đã về Pháp. Về Pháp, Lôi Dĩnh lặp lại lời hắn, có chút giật mình. Tiểu Dĩnh, Tiêu Ngự Phi nhìn nàng, cô biết nên mở miệng thế nào, sau khi suy nghĩ một chút nói tiếp. Thiên Mạch khi ngủ say vẫn gọi tên em, mà lúc tỉnh lại người thứ nhất hắn hỏi là em có khỏe hay cô, nghe được em cô sao, hắn mới một lần nữa trở lại giường bệnh, tình yêu của hắn dành cho em, sâu hơn so với tưởng tượng của anh, đối với một người đàn ông sinh tình như vậy, em thật nhẫn tâm tổn thương hắn sao? Hắn cô biết mình nói mấy lời này rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng hắn có thể khẳng định là hắn có một chút hối hận cho Hảo. Cách chương.